khách qua đường vội vã. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhược đứng trước cửa văn phòng hít vài hơi thật sâu, rồi giơ tay gõ cửa. Cô không nghe thấy mấy câu như mời vào. Ngay, không biết người bên trong cố tình làm khó, hay vì cô gõ nhẹ quá nên anh không nghe thấy, đang suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra. Trình Thiếu Thần tự mình ra mở, đứng trước cửa, nghiêng người mời cô vào. Cô bình tĩnh bước vào, từ khóe mắt liếc thấy chủ tịch mới nhậm chức vươn tay chỉ về chỗ tiếp khách coi như không nhìn thấy, tới ngồi luôn ở chiếc ghế ra trước bàn làm việc. Đây mới là chỗ báo cáo công việc, cấp dưới ngồi ở chỗ tiếp khách từ trước đến nay đều không đúng quy tắc. Huống hồ trên bàn có một kẹp tài liệu màu đen, bên cạnh đặt bút, mỗi tài liệu của bọn họ đều được đánh dấu màu, từ nhãn màu cô có thể nhận ra đó là bảng lý lịch nhân viên. Rõ ràng vừa nãy anh vẫn luôn ngồi ở đây tiếp từng quản lý nhân viên cấp cao của Hoa Áo. Trình Thiếu Thần ngồi xuống đối diện cô, cách nhau một bàn làm việc rất rộng, sau đó lật kẹp tài liệu ra, cúi đầu nhìn hồ sơ, rồi ngẩng đầu, khẽ mím môi nhìn cô, hệt như đang kiểm tra xem bức ảnh trong hồ sơ và người thật giống nhau bao nhiêu. Họ tên: Thẩm An Nhược, chức vụ trợ lý tổng giám đốc thuộc bộ phận văn phòng tổng giám đốc. Thẩm An Nhược cảm thấy hành động vừa nãy của anh rất thú vị, hệt như đang đóng kịch, ngay lập tức phối hợp cùng. Sếp Trình, chào mừng anh. Trình Thiếu Thần cười cười, cô nhìn không hiểu lắm. Đây là lời chào mừng không sáng tạo nhất từ sáng đến giờ anh nghe thấy đấy. Thẩm An Nhược cũng cười áy náy, không biết nói gì, cô vốn không có gì để nói. Sếp Trình tôn kính lại cúi đầu đọc hồ sơ của cô. Con người nhạt nhẽo của cô thực ra chỉ cần dùng vài trăm chữ là có thể tóm gọn, cũng không biết anh xem gì mà chăm chú thế. Thẩm An Nhược lại cúi đầu nghịch ngón tay. Phía đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng nói, cô đang ngơ ngẩn, liền giật nảy mình. Anh đã nhờ chú Trương Hiệu Lễ giải thích với em rồi, đây là một vụ mua bán thương mại rất thuần túy. Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng mở lời, thái độ vô cùng đứng đắn. Em hiểu, anh không cần phải giải thích lần nữa đâu. Anh mặc âu phục màu xám đậm, sơ mi hoa văn chìm màu trắng, cà vạt xám nhạt, cả bộ quần áo không tìm ra nổi một nếp nhăn, dáng vẻ hơi xa lạ. Thẩm An Nhược nhớ lại, trừ cuối tuần ra, hầu hết thời gian anh đều mũ áo chỉnh tề như thế này, nhưng ngày trước chỉ toàn nhìn thấy anh ăn mặc chỉn chu đi ra ngoài, hoặc vẫn như vậy trở về nhà chứ chưa từng thấy lúc anh làm việc chi li mà nói. Lần trước gặp trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Trương là lần đầu tiên, nhưng lúc đó cô kinh ngạc quá đỗi nên không để ý kỹ. Vì thế anh hy vọng em đừng vì chuyện này mà cảm thấy phiền phức. Hình như anh đang cân nhắc câu chữ, bổ sung thêm. Một tháng chắc anh chỉ xuất hiện ở phòng làm việc không quá hai lần, em sẽ không phải thấy anh thường xuyên đâu. Thẩm An Nhược nhìn thẳng vào anh, hơi ngẩn ngơ. Chiếc cà vạt màu xám nhạt anh thắt trong tủ quần áo ở nhà cũng có một cái, anh có rất nhiều cà vạt ngày trước tháo ra ở đâu là tiện tay quăng luôn ở đó, đều là cô thu dọn. Khi ly hôn, ngoài chiếc anh đang thắt ra, những chiếc còn lại đều không mang theo. Thật dở hơi, anh thà mua lại hết đồ đạc cũng không chịu nhờ người đi lấy lại đồ cho mình. Cô không nói một lời khiến Trình Thiếu Thần bối rối, sau đó lại cất tiếng. Từ phía cá nhân anh, cho dù là công hay tư, anh vẫn mong em có thể ở lại. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không phải cô cố ý, Thẩm An Nhược từ nhỏ đã có một tật xấu, lúc nào không khí căng thẳng nhất tâm trí cô lại trôi đi đâu mất. Có lẽ Trình Thiếu Thần nghĩ rằng cô đang định cãi lại, cầm chiếc bút trên bàn lên, kẹp vào ngón giữa sau đó lại buông xuống, dừng khoảng 3 giây rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu em thật sự cảm thấy hoàn cảnh bây giờ làm em khó xử, anh sẽ cố hết khả năng của mình giới thiệu em đến nơi em muốn tới. Ý của câu nói này cô thực sự đã hiểu rõ. Cô cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu, thái độ khiêm tốn, giọng nói nhẹ nhàng. Thứ lỗi cho em hỏi một câu vô lễ, đây là quyền lợi chung của tất cả nhân viên anh gặp hôm nay, hay là chỉ là quyền lợi của một mình em được hưởng vậy? Trình Thiếu Thần im lặng nhìn cô, không nói gì, ánh mắt khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Anh đang cố tình tạo bầu không khí căng thẳng, Thẩm An Nhược quyết định rút quân ngay, không dây dưa nữa, miễn cho phải bại trận trong ê chề. Em biết rồi, rất cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cô đột nhiên đứng dậy, cúi người chào. Làm phiền anh rồi, em nghĩ mình nên đi thôi. Cô cố tình đổi trắng thành đen, tự ý đi luôn, Trình Thiếu Thần chưa kịp nói câu. Anh còn chưa cho em đi, đã là tốt bụng lắm rồi, chẳng lẽ cô còn mong anh đứng dậy mỉm cười tiễn cô đi sao, mau mau chuồn khỏi chỗ nguy hiểm này là tốt nhất, ai quan tâm lịch sự với kiềm chế cơ chứ. Thẩm An Nhược đã ra đến cửa, đặt tay lên nắm cửa, nghe thấy sếp lớn sau lưng từ tốn nói. Xin em hãy cân nhắc kỹ, anh và Tổng Giám Đốc Trương đều mong em có thể ở lại. Vâng, em sẽ làm như thế. Thẩm An Nhược không quay đầu lại, Thẩm An Nhược quay về phòng làm việc, xé lá đơn từ chức luôn nắm trong tay đã thấm mồ hôi, thành bốn mảnh, vứt vào sọt rác. thái độ của anh thật khó dò, giọng điệu cũng vậy, khiến người ta không đoán nổi dụng ý thật sự. Nếu anh thật sự muốn cô đi, cô còn lâu mới đưa đơn từ chức để anh như ý, nếu anh không có ý đó thì việc đệ đơn xin từ chức lúc này sẽ thật là vô lễ, ít nhất cũng làm giảm bớt oai phong của cô trước khi chính thức bước lên sàn đấu. Tóm lại là chỉ vì tên bụng dạ thâm sâu này, suốt ngày thích giả làm chúa cứu thế từ bi cứu khổ cứu nạn, kết quả hại cô chẳng thế nào bình thường nổi. Cô gọi mấy cuộc điện thoại xử lý công việc, cảm thấy khát bèn rót một cốc nước nóng, bỏ một viên xê sủi vào, như thế mới không thấy nước đắng nghét nữa. Cô thích thú nhìn viên thuốc vừa to vừa cứng sủi bọt lên trong nước, lật qua lật lại, càng lúc càng nhỏ lại. Nhưng quá trình này cũng chẳng quá 30 giây, vì thế lại bỏ thêm một viên vào, thế là cốc nước có vị quá nồng, khiến cô ho hắng mãi không thôi. Thẩm An Nhược cầm cốc nước đứng bên cửa sổ, định ngắm phong cảnh bên ngoài, thế nào lại nhìn thấy Trình Thiếu Thần và Tổng Giám Đốc Trương sánh vai bước ra khỏi cao ốc tới chỗ bãi đỗ xe. Tổng Giám Đốc Trương đưa anh ra tận xe, có lẽ anh tự mình cầm lái. Anh chào Tổng Giám Đốc Trương, ông vươn tay vỗ vai anh, hai người khá giống con cháu với bậc cha chú, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là cấp trên với cấp dưới. Chỉ có điều Tổng Giám Đốc Trương cực kỳ ít khi tiễn người khác một đoạn xa thế này, ít nhất ông cũng chưa từng tiễn chủ tịch Thi như vậy. Thẩm An Nhược chợt cảm thấy tâm trí rối bời, giống như lúc nhỏ, rõ ràng người bạn thân nhất với mình lại bị người khác tự nhiên cướp mất. Tính cách như trẻ con này hóa ra chẳng có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Tổng Giám Đốc Trương luôn rất quý mến Trình Thiếu Thần, ngay cả sau khi bọn họ ly hôn, ông cũng từng mắng cô ngu ngốc, có điều lúc đó ông luôn đứng ở lập trường người nhà cô để nói. Nhưng bây giờ, Thẩm An Nhược cảm thấy hết sức phiền muộn, cuối cùng tên đại ôn thần kia cũng tạm thời biến mất, chuyện đáng vui mừng như thế giờ cũng khiến cô vui không nổi. Chiều thứ hai theo lệ cũ là họp các bộ phận, Tổng Giám Đốc Trương, Phó Tổng Lý cô, vài người phụ trách bộ phận trực thuộc, cho dù có thay máu cấp lãnh đạo thì nội dung cuộc họp cũng chẳng có nhiều khác biệt so với bình thường. Chỉ là Thẩm An Nhược cảm thấy hình như luôn có một số ánh mắt dừng lại trên mặt mình, còn cô thì cúi đầu vờ như không biết, có lúc nhìn thẳng lại khiến người ta tránh không kịp, chỉ đành khẽ mỉm cười thân thiện với cô. Lúc cuộc họp kết thúc, Tổng Giám Đốc Trương đột nhiên nói. Hôm nay Chủ tịch Trình Thiếu Thần mời tất cả chúng ta cùng ăn cơm, mọi người về sắp xếp lịch đi, cố gắng đừng để vắng mặt nhé. Biết rồi à, không vấn đề gì. Không có lấy một người nói. Không đi, Thẩm An Nhược cảm thấy mắt và thái dương đang khẽ giật giật, cô phải uống thuốc đau đầu ngay mới được. Cô biết con người thâm hiểm kia cơ bản không dễ dàng buông tha cô như vậy mà. Trình Thiếu Thần bất ngờ đặt bữa liên hoan ở hội sở cao cấp khá yên tĩnh, mà không chọn nhà hàng nào đó của hoa áo theo lễ bình thường. Dù hơi bất ngờ, nhưng hầu hết mọi người đều rất vui mừng, ngày thường tiệc tùng công việc đều ở hoa áo, quen thuộc đến mức một đĩa hạt dưa có bao nhiêu hạt cũng tính ra. Và lại, chỗ Trình Thiếu Thần chọn là nhà hàng dành riêng hội viên, bình thường không có cơ hội đến. Đương nhiên cũng có người không vui, chẳng hạn như Thẩm An Nhược. Cô đứng cạnh xe, đang tính làm sao thừa cơ chuồn đi, Tổng Giám Đốc Trương đã gọi với sau lưng cô. An Nhược, đi cùng xe chú đi, cháu uống rượu thì đừng nên tự lái. Tổng Giám Đốc Trương có tài xế riêng, giờ cô muốn chuồn cũng không chuồn nổi nữa rồi. Cháu không đi được không? Thẩm An Nhược ngồi trên xe vô cùng ủ rũ, muốn nhận được đôi chút thông cảm. Cháu nghĩ sao? Tổng Giám Đốc Trương liếc cô. Nếu bảo bệnh viêm dạ dày của cháu bỗng nhiên phát tác có được không, sếp ơi? Thẩm An Nhược, cháu không sợ hành trình tối nay trực tiếp chuyển thành sang bệnh viện hả? Thẩm An Nhược thở dài, tựa vào ghế. Cháu có cảm giác như lần đầu tiên đi phỏng vấn. Lá gan lúc cháu gọi anh xưng em với tên đại ca kia đi đâu mất rồi. Tổng Giám Đốc Trương rất bất mãn với chuyện cô ngu dốt tỏ ra anh hùng cậy mạnh ngày trước, luôn lấy ra chọc ngoáy cô. Mọi người đều biết hết rồi à, đám quản lý cấp cao có lẽ đều biết rồi, mấy hôm nay đều có người đến tìm chú chứng thực. Cũng đâu phải làm tình báo, sợ người ta làm gì. Bọn cháu lúc đó mặc dù không công khai, nhưng cũng có giữ bí mất đâu, có người biết chuyện ngày trước không nói vì chẳng liên can gì. Ôi, Thẩm An Nhược cảm thấy không còn gì để nói. Thực ra để bọn họ biết cũng tốt. Bình thường, đã quen thân với cháu, nếu như không biết chuyện, lại làm ầm lên thành chuyện cười, sẽ trách cháu lừa dối đồng nghiệp. Bọn họ lại không dám đắc tội với chủ tịch, nghiêm trọng vậy sao, không phải lo lắng đâu. Cháu cũng biết đám người đó bình thường mặc dù ầm ĩ điên khùng, nhưng làm việc tự có chừng mực, chuyện này đến tai ai cũng chẳng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhân viên cấp dưới, cháu không phải trực tiếp tiếp xúc với họ, cháu quan tâm chuyện họ biết hay không làm gì. Thẩm An Nhược buồn rầu cắn ngón tay, trước mặt Tổng Giám Đốc Trương, cô luôn giống một đứa trẻ con. Cháu càng lớn càng chẳng có tiến bộ gì cả. Chú có thể nhắc nhở cháu, chuyện cá nhân cháu muốn đánh chửi gì cậu ấy là chuyện của cháu, nhưng hôm nay là công việc, chú là cấp trên, cháu là cấp dưới, dù thế nào cháu cũng phải nể mặt chú, không được làm bừa. Ông thấy Thẩm An Nhược lén lườm mình, lại cười. Đương nhiên chú đây phí lời rồi, An Nhược nhà chúng ta luôn biết điều nhất mà. Lại khen cô như khen một đứa trẻ, Thẩm An Nhược còn buồn rầu hơn 5 phút trước. Tôi là đường phân cách Hồng Môn Yến 1. Nhân viên trong buổi liên hoan không nhiều, đều là những người giám đốc Trình đã gặp mặt lúc sáng, trừ tổng giám đốc Trương, phó tổng lý và cô, còn có vài nhân viên phụ trách bộ phận trực thuộc hoa áo, thêm cả Trình Thiếu Thần, tổng cộng cũng chỉ có 10 người, hiếm khi nào đông đủ như thế này, ngày trước cả tiệc cuối năm cũng không được như vậy. Hồng Môn Yến 1 chỉ bữa tiệc diễn ra ở Hồng Môn ngoại ô thành Hàm Dương vào năm 206 trước công nguyên, tham dự bữa tiệc có Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là bữa tiệc bước ngoặt có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến Sở Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ Hồng Môn Yến để chỉ những bữa tiệc không có ý tốt lành. Theo lý mà nói thì lẽ ra nên tổ chức ở nhà hàng của chúng ta. Nhưng hôm nay tôi lấy danh nghĩa cá nhân mời mọi người, đổi địa điểm sẽ thoải mái hơn. Chủ tịch Trình Thiếu Thần ngồi ở ghế chủ tọa kiên nhẫn giải thích với mọi người vì sao không tổ chức ở hoa áo. Hơn nữa bình thường mọi người lúc nào cũng dùng bữa ở một chỗ, hẳn là thấy hơi nhàm chán, thay đổi không khí một chút sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Mọi người xung quanh đều cười hãnh diện với anh, nụ cười của anh ôn hòa ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, khiến người ta như được tắm trong gió xuân, vừa mát mẻ vừa ấm áp. Trong đầu Thẩm An Nhược hiện lên lời đánh giá về anh của một người nào đó đang ngồi ở đây, tiện thể thêm vài tính từ xến sầm nữa vào. Nếu chỗ này là buổi thi của Học viện Sân khấu Điện ảnh mà cô làm giám khảo, nhất định sẽ cho Trình Thiếu Thần 10 điểm, hơn nữa còn cho anh miễn thi mà lấy bằng luôn. Đám người này cũng thể hiện xuất sắc không kém, trong những buổi liên hoan riêng không có khách hàng, bình thường chưa đến 15 phút sẽ hiện nguyên hình. Đàn ông cởi cà vạt, phụ nữ cởi tất, đứng ngồi ngả ngớn, nốc rượu ừng ực chọc phá lẫn nhau. Thế mà giờ đã qua nửa tiếng đồng hồ, mọi người vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cử chỉ ung dung tao nhã, lời lẽ đúng mực dí dỏm, cả bàn toàn là quý ông thục nữ, ai ai cũng giống như những vị đại sứ đầy lịch sử. Trình Thiếu Thần không nói nhiều, nhưng lại rất có khả năng kiểm soát tình thế. Anh bâng quơ đưa ra một chủ đề, sau đó im lặng làm thính giả, thỉnh thoảng xen vào vài từ, nhưng không bao giờ đẩy chủ đề câu chuyện về phía mình, thấy đề tài thảo luận quá sâu hay nhạt nhẽo sẽ lại đổi sang chủ đề mới. Vì thế, dù mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ đứng đắn nhưng không hề câu nệ, thậm chí rất thoải mái, ai nấy có vẻ đều rất vui, kể cả Thẩm An Nhược. Dù sao từ trước đến nay cô vẫn không cần cố giả vờ, đều là vẻ dịu dàng vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không phải đóng vai nhân vật chính, Thẩm An Nhược luôn là người nói ít nghe nhiều, hôm nay lại càng thế, còn mong người khác coi cô như người vô hình luôn càng tốt. Nhưng cô chọn sai chỗ. Tổng Giám Đốc Trương hôm nay đóng vai phụ, Phó Tổng Lý nhiều tuổi nhất và Quản Lý Thôi ngồi ở hai vị trí của khách quý. Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, Quản Lý Tôn và cô ngồi hai bên Tổng Giám Đốc Trương. Đám đàn ông hôm nay có lẽ đều cố tình giữ khoảng cách an toàn với cô, chẳng như lúc bình thường luôn nửa đùa nửa thật kêu. Tôi muốn ngồi cạnh em Thẩm, tranh nhau dành chỗ ngồi bên cạnh cô. Lâm Hổ Thông bận việc nên tới muộn nhất, phát hiện chỉ còn chỗ trống bên cạnh Thẩm An Nhược. Sắp xếp chỗ như thế này khiến cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Trình Thiếu Thần, ngoài ra còn có Phó Tổng Lý bụng dạ đen tói thích trêu chọc cô nhất, Quản Lý họ Trần và trưởng phòng họ Lưu bộ phận PR, đều tỏ thái độ hết sức kỳ lạ. Còn người hiền lành nhất lại ngồi ở góc chết cô không nhìn thấy. Cô không chủ động mở lời, hầu như chỉ mỉm cười, bị gọi tên mới đáp lại. Hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, rượu cũng uống không quá nhiều, còn lâu cô mới tự làm khó mình. Nhưng cũng không tránh khỏi thi thoảng bị dính đòn, chẳng hạn như không biết sao lại nói đến chuyện mấy bức vẽ dán trên tường phòng sinh hoạt nhân viên, trưởng phòng họ Lưu nói. Toàn là nhân viên vẽ đấy, cả Tổng Giám Đốc Trương cũng bị ép phải vẽ một bức làm gương. Mấy người chỉ muốn bêu xấu tôi thôi, Tổng Giám Đốc Trương bổ sung. Sếp Trình kinh ngạc tán thưởng, có mấy bức rất đẹp, tôi có ấn tượng với bức khoảng cách, lối vẽ và bút pháp có thể nói là chuyên nghiệp. Chủ tịch Trình hiểu về hội họa sao? Chúng tôi đây đều là tay ngang, chỉ biết bức nào thú vị nhất thôi. Bức anh nhắc đến lúc nãy là của trợ lý Thẩm, thế ư? Trình Thiếu Thần liếc mắt nhìn cô thật nhanh, sau đó cụp mắt. Phong trào văn hóa công sở của hoa áo thật tuyệt vời. Sau đó lại chuyển đề tài. Từ chỗ của Thẩm An Nhược có thể nhìn thấy trưởng phòng Lưu hơi thất vọng, anh ta không xem được kịch hay. Có lẽ anh ta chỉ đợi Trình Thiếu Thần nói, trợ lý Thẩm có tài quá nhỉ, hoặc tôi không biết cô ấy còn biết vẽ. Chuông điện thoại của Trình Thiếu Thần vang lên, anh cáo lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại. 15 giây sau, tiếng của sếp lớn vẫn chưa thấy vang lên, mọi người đoán chừng anh đã đi khá xa, vì thế nhiệt độ trong phòng, đùng, một cái tăng ít nhất 5 độ C. Tiểu Thẩm, hôm nay cô ăn ít vậy, không ngon miệng sao? Phó Tổng Lý là người mở lời trước, cháu đang giảm béo chú Lý, có vài người phì cười, con bé này, thấy gì quên nấy, mấy hôm trước còn gọi ta là anh Lý đẹp trai, hôm nay đã gọi là chú rồi. Phó Tổng Lý vô cùng ai oán, đúng thế, cô ấy giờ có người làm chỗ dựa rồi. Trưởng bộ phận Lưu trong văn phòng cũng phụ họa theo, chà chà, giám đốc, PA họ Trần ho khan. Trình phu nhân, tiểu nhân cũng vài lần giúp người đuổi đám đàn ông xấu xa liếc mắt đưa tình, người đừng quên nhé, tiểu nhân sau này nguyện vì người phục vụ. Anh Trần, cảm phiền anh thêm chữ cũ, vào nhé. Thực ra bình thường hết giờ làm, bọn họ vẫn lấy việc trêu nhau làm vui, ai bị nhắm trúng thì coi như số người đó xui xẻo. Thẩm An Nhược giận không được trốn không xong đành phải tiếp chiêu. Đám lang sói này nhẫn nhịn cả tối, cuối cùng cũng lộ nguyên hình, giờ phát hiện ra trò vui mới thì đời nào chịu buông tha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Ái Lệ thấy không vừa mắt chút nào, nhìn cả đám đàn ông xấu xa này xem, bắt nạt một cô gái trẻ không cảm thấy quá đáng quá sao. Chị Ái Lệ, khó khăn lắm chị mới đóng vai thục nữ được nửa buổi, chị cứ tiếp tục như vậy đi mà, đừng phá vỡ hình tượng nhanh như vậy. Giám đốc Trần hắng giọng nói, ngồi đó mà mơ đi, cuối cùng Tôn Ái Lệ cũng từ bỏ vai thục nữ của mình. Hai người này mà tranh cãi thì mọi người sẽ chẳng thể nào yên tĩnh nổi mất. Thẩm An Nhược vội can. Dừng, chúng ta đổi chủ đề. Không được An Nhược à, trước đây em toàn ngồi xem hài kịch của bọn chị, hôm nay đưa đẩy thế nào lại tới lượt em, uống ba chén trước đi rồi chúng ta nói chuyện khác. Này, chị cứ tiếp tục như thế, em sẽ giận đấy, em giận thật rồi đấy. Thẩm An Nhược uy hiếp bọn họ, nhưng giọng điệu vẫn rất mềm mại, chẳng có vẻ gì là cáu giận cả. Ôi, tôi lại thích nhìn dáng vẻ An Nhược lúc tức giận đó. Giận đi, những người ở đây chưa ai thấy cô tức giận bao giờ. Đừng sợ, cô ấy chỉ được cái cáo mượn oai hùm, mạnh miệng vậy thôi. Nào nào, các đồng chí một vừa hai phải thôi, các cậu làm cô ấy khóc thì mất vui đó. Câu nói cuối cùng là của Lâm Hồ Thông. Ừ nhỉ, vẫn là cấp trên của cậu, nên cậu sót cũng phải, Hồ Thông này, nhưng cậu ngốc thế nào cũng nên xem xét lại tình thế bây giờ chứ. Phó Tổng Lý không thấy có người ngoài liền mượn rượu nói bừa. Anh Lý, già rồi mà còn thế, từng đấy tuổi rồi còn đi bắt nạt cấp dưới. Quản lý thôi nói, cô đừng vu oan cho tôi nhé, tôi bắt nạt cô khi nào. Quá nguy hiểm, không thể để hai người này tranh cãi được, cấp trên không ra cấp trên, cấp dưới chẳng ra cấp dưới, thật khó coi. Quản lý thôi còn đang bừng bừng khí thế muốn ra mặt giúp cô. Thẩm An cười yếu ớt, chị thôi, Phó Tổng Lý thích đùa vui thôi mà. Đến người sao Hòa cũng biết quan hệ của em và Phó Tổng Lý ở Hoa Áo là tốt nhất, đúng không anh Lý? Cô lại có ý đồ xấu xa rồi, tôi đã yên bề gia thất rồi, cô đừng quyến rũ tôi nữa. Rõ ràng quan hệ của cô với Hồ Thông mới là tốt nhất. Thực ra tôi vẫn luôn yêu thầm cô thôi, lúc đó vì muốn tiếp cận cô ấy mới vào Hoa Áo. Lâm Hồ Thông đáp lại qua quýt, đúng lúc quản lý thôi cầm giấy ăn định ném về phía cậu ta, mọi người đều cười nghiêng ngả, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Trình Thiếu Thần cầm di động bước vào, cũng không rõ anh ở bên ngoài đã nghe thấy bao nhiêu, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Trình Thiếu Thần mỉm cười xin lỗi mọi người, quay trở về chỗ ngồi. Cả đám lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, nụ cười còn đọng lại trên mặt đôi ba người cũng dần dần biến mất. Đang nói chuyện gì vui à, Trình Thiếu Thần hỏi một câu bâng quơ. Vâng, đang kể chuyện xấu hổ lúc say rượu của tôi. Phó Tổng Lý tiếp lời. Chuyện tôi uống rượu say lần nào về nhà cũng bị phạt ngủ đất, đấy là còn nhẹ, có lần còn bị ăn đấm thẳng mặt. Mọi người cũng cười hưởng ứng. Chủ nhiệm Lưu nói, Phó Tổng Lý, đây đều là chuyện cũ rồi. Bây giờ chỉ cần anh uống nhiều một chút, chị dâu sẽ ở tầng dưới chờ anh về nhà, thấy bọn em còn trách không bảo vệ anh tốt. Ai ra cũng chỉ tại An Nhược nham hiểm đã dạy cho anh một chiêu nhớ đời. Chia sẻ chút đi để mọi người cùng học hỏi. Chậc chậc, hôm đó An Nhược bảo tôi giả say một trận, đợi chị dâu của các cậu đến kéo tôi đi thì dãy ra tránh xa tôi ra, tôi có vợ rồi. Kết quả thì, ha ha, các cậu thấy rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc truyện cười trên mạng ấy mà, Thẩm An Nhược giải thích với mọi người đang cười ồ lên. Anh xem, An Nhược bình thường tức giận thế thôi, thời khắc quan trọng là luôn đứng về phía anh đó. Đúng thế, cô ấy còn ủng hộ chị dâu cô ấy xử tôi thảm hơn. Lần đó vì cô ấy cảm thấy tội lỗi do chuốc tôi hơi nhiều rượu, trong lòng day dứt không yên, nếu không còn lâu cô ấy mới giúp đàn ông chúng ta chống lại chị em phụ nữ. Chẳng phải anh một chén là ngất nhưng ngàn chén thì không say sao, ai mà giỏi tới mức chuốc say được anh chứ. Đúng mà, lâu rồi không uống nhiều. Lần ngồi với người bên cục quy hoạch đó, con bé này lại giúp người ngoài chị tôi. Anh vu oan cho cô ấy rồi, hôm đó An Nhược còn uống thay anh mấy chén mà. Tổng giám đốc Trương mở lời. Anh Trương, việc gì anh phải phá hoàng hình tượng của tôi thế? Đó cũng là một tình huống ngoài dự kiến. Cục quy hoạch là bộ phận thuộc quyền quản lý của Giang Hạo Dương, lần đó vừa đúng lúc anh cũng có mặt. Mặc dù không còn quan hệ gì với Trình Thiếu Thần nhưng bị người khác nhắc đến chuyện này, cô vẫn thấy ngại. Ngẩng đầu lên, quả nhiên anh cũng đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi lại tiếp tục né tránh. Đến lượt ai uống nhỉ? Tiếp tục thôi, có người đề nghị, vừa hay tới lượt Thẩm An Nhược, cô cầm một ly rượu vang gần đấy, không nói nhiều lời, một hơi cạn sạch. Cô uống không đầu không cuối, chẳng nói lý do thì uống cũng như không. Phó Tổng Lý vẫn không muốn buông tha cô dễ dàng, uống rượu đầu tiên phải thật lòng, hình thức chỉ là thứ hai. Điều này không phải anh đã từng dạy tôi sao? Thẩm An Nhược mời lại anh tự mình rót một ly đầy, cũng hướng về phía Trình Thiếu Thần. Mời Chủ tịch Trình, tôi cạn trước, anh cứ tự nhiên. Đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cả buổi tối không ai dám mời rượu Trình Thiếu Thần, anh cũng uống không nhiều. Giờ phút mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến, tất cả tròn mắt chuẩn bị xem kịch hay. Con gái không nên uống nhiều rượu, chỉ cần một chút là được rồi. Trình Thiếu Thần nói xong, nhìn ly rượu của mình uống một hơi hết sạch. Thực ra anh đã từng nhấn mạnh điều này, nữ giới có thể không cần uống, nhưng chủ trương của Hoa Áo là trên bàn rượu nam nữ như nhau, nên lòng tốt của anh không được ủng hộ hoàn toàn nhưng dưới sự nhắc nhở của anh, quản lý Thôi và quản lý Tôn cũng không uống nhiều. Thẩm An Nhược thấy anh uống trước, nhìn ly rượu của mình, thoáng thấy anh đang nhìn mình, lại không biết nên làm thế nào, uống hết là không nể mặt anh, mà chỉ uống một chút thì cũng không hay. Ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía cô, uống một nửa đi, có thành ý là được rồi. Tổng giám đốc Trương quyết định thay cô, những người khác đều mang vẻ mặt thất vọng, khó khăn lắm mới xem được trò hay, vậy mà cứ thế lặng lẽ kết thúc. Tôi là Đường Phân cách giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất. Bữa tiệc cũng đến hồi tan cuộc. Thẩm An Nhược đứng trong sân, thấy trang hôm nay vừa to vừa tròn. Được Trình Thiếu Thần yêu cầu, nhà hàng gọi xe đưa những người uống rượu về. Bọn họ đưa từng con ma men lên xe, Tổng Giám Đốc Trương cũng tiện đường đưa hai người về, Trình Thiếu Thần luôn lịch sự ở lại cùng họ không về trước. Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm An Nhược và quản lý Chu của phòng nhân sự. Lúc Trình Thiếu Thần đưa xe của mình tới, anh dịu dàng hỏi. Tôi đi hướng đông, có ai cùng đường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Chu xưa nay trầm tĩnh ít lời, cả tối không nói câu nào, cuối cùng cũng chịu nói một câu chẳng đúng với những lời nhận xét chút nào. Tôi và trợ lý Thẩm đều thiện đường, cảm ơn anh. Hơn nữa còn chủ động mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Tài xế vẫn là Tiểu Trần, thấy Thẩm An Nhược thì vô cùng vui vẻ, nhưng vì còn người ngoài, ngay lập tức thu lại những lời định nói, chỉ cười với cô. Đường không xa lắm mà Tiểu Trần lái rất chậm, không ai nói câu nào. Thẩm An Nhược cảm thấy giờ phút này còn phiền não gấp đôi so với quãng đường lúc đến hay trong bữa tiệc, hạ cửa sổ xuống thật thấp, tì tay lên, chống cằm. Hạ tay xuống đi, để như vậy rất nguy hiểm, Trình Thiếu Thần nói, tình huống này giống như trước đây, từ khi nào nhỉ? Thẩm An Nhược cảm thấy đầu lại bắt đầu hơi đau đau, nhưng lúc này cô chẳng quan tâm. Lúc mọi người tạm biệt nhau hơn 10 phút trước, đám người đó bình thường đều anh nhường tôi lại nhường anh, khi ấy đều tranh nhau về trước, cuối cùng vứt cô và quản lý Chu ở lại. Mà quản lý Chu trung hậu, cô còn nhớ rõ hôm nay anh có lái xe tới. Vở kịch này đúng là ngoài ý muốn, cô vốn cứ tưởng tiệc tối đã kết thúc, cô cũng nên cảm ơn rồi rút lui, nhưng sắp tới ngưỡng cửa của thắng lợi lại bị bạn bè thông đồng bán đứng. Chưa đến phút cuối quả nhiên không nên sớm đắc ý, Thẩm An Nhược không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Trình Thiếu Thần, tiếp tục giữ nguyên tư thế, anh bèn nghiêng người kéo tay cô xuống. Cô định vùng ra nhưng nhìn ghế trước lại đành kìm lại. Cô gầy, mặc áo cộc tay, anh dùng một tay cũng có thể kéo bàn tay của cô lại, nhưng lại buông ra rất nhanh. Quản lý Chu sau khi nói địa chỉ liền tựa vào ghế nhắm mắt ngủ, cho đến lúc xuống xe vẫn còn chưa tỉnh, vậy mà vẫn nhớ quay lại vẫy tay với Thẩm An Nhược. Trợ lý Thẩm, tôi đi trước đây, uống nhiều rồi, không tiễn nhé. Xin lỗi Chủ tịch Trình, tôi không uống được rượu, khiến ngài chê cười rồi. Đâu dám, Trình Thiếu Thần khách khí đáp lời. Mọi người diễn kịch quá cao siêu, Thẩm An Nhược chỉ biết âm thầm nghiến răng. Tôi là Đường Phân cách bờ vực sụp đổ. Tiểu Trần hỏi, anh Thiếu Thần, đi đâu đây? Liếc nhìn sắc mặt của Thẩm An Nhược lập tức mở miệng cung kính nói. Chị An Nhược, chị muốn đi đâu? Tôi về nhà. Thẩm An Nhược giờ không thể cười nổi nữa rồi. Tiểu Trần lại nhìn Trình Thiếu Thần, nhận được sự đồng ý mới lái xe đi. Xe tiến vào tiểu khu, đi qua trung tâm dịch vụ, Thẩm An Nhược liền kêu dừng xe, cầm túi bước xuống, Trình Thiếu Thần cũng xuống xe đi cùng. Em đi mua đồ, anh đi cùng em, Tiểu Trần thò đầu ra nhìn, cảm thấy có gì đó không ổn, kêu. Bên này không được phép đỗ xe, em đến bãi đỗ, anh Thiếu Thần gọi điện cho em nhé. Rồi lập tức chuồn mất, Thẩm An Nhược đang đi rất nhanh, đột ngột quay lại, Trình Thiếu Thần suýt nữa va vào cô. Em đi mua băng vệ sinh, anh đi theo làm gì? Cô hùng hổ gào lên với anh, Trình Thiếu Thần ngẩng đầu ngắm trăng, thản nhiên nói. Em chưa tới ngày mà, rõ ràng là anh muốn trêu tức cô. Thẩm An Nhược quay đầu bước tiếp, anh giữ tay cô từ phía sau, cô vùng mà không thoát được, bực tức nói. Chủ tịch Trình, anh cũng muốn mượn chức vụ quấy rối nữ nhân viên ư? Trình Thiếu Thần bị cô chọc cười nhưng vẫn không chịu buông tay. Không phải em muốn anh dọn sạch đồ của mình sao? Cuối tuần vào ban ngày, em sẽ để lại chìa khóa cho anh. Lúc khác em không tiếp khách, nhất là loại đàn ông vừa bỉ ổi vừa hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị chọc giận nên lời nói lại càng khó nghe hơn. Trình Thiếu Thần không nhịn được cười, cuối cùng cũng buông tay cô ra, cô quay người chạy mất, quên cả nhìn đường, suýt thì trẹo chân, may mà anh nhanh tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Buông ra, đừng chạm vào tôi. Thẩm An Nhược bắt đầu hét, không quan tâm trên đường có người hay không, Trình Thiếu Thần nhanh chóng dúi đầu cô vào ngực mình, khiến cô kêu không ra tiếng. Nhưng tiếng hét vừa rồi của cô cũng thu hút sự chú ý, một giọng nói già nua vang lên từ đằng xa. Bên đó có chuyện gì không? Lại có tiếng nói, cô gái, có cần giúp gì không? Cô vừa nghe đã nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng thà rằng bọn họ không nghe thấy thì hơn. Đó là cặp vợ chồng già gần 70 sống cùng tầng với cô, mỗi tối họ thường cùng nhau đi bộ 3, 4 tiếng đồng hồ, cô còn học được một bài thái cực quyền với họ. Cô cố thò đầu ra, bỗng nhiên bị một luồng sáng làm chói mắt rồi lại bị Trình Thiếu Thần dúi đầu vào ngực. Ông già cầm đèn pin soi về phía họ, Tiểu Thẩm, có phải cháu không? Ông thật là gan dạ, nghe nói ngày trước đã từng đi lính, xem ra đúng là thế thật. Có phải ông chịu không ạ, hai cụ vẫn minh mẫn quá. Trình Thiếu Thần hòa nhã nói, là Tiểu Trình à, lâu lắm không thấy cháu, ra nước ngoài à, vâng, cháu ra nước ngoài à, hai đứa sao vậy, cãi nhau à, vâng ạ, cháu chọc tức cô ấy đang giận cháu ạ, đi mau, nhiều chuyện quá, phá hoại vợ chồng người ta thân mật. Tiếng bà Triệu cũng vang lên. Cô muốn thò đầu ra nhưng bị anh tiếp tục ấn vào, cô nghe thấy ông Triệu trước khi đi còn nói nhỏ một câu đủ cho bọn họ nghe thấy. Thanh niên các cháu, muốn thu phục được phụ nữ thì phải lừa nghiêm túc, lừa kiên trì lừa. Trình Thiếu Thần hơi cử động một chút, chắc đang giơ tay ra hiệu cho ông Triệu, cô còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười thầm của anh. Thẩm An Nhược quyết định cả đời này sẽ khinh bỉ anh. Anh hại cô bị đồng nghiệp cười trộm sau lưng không tính, còn khiến cô không ngẩng mặt lên được với hàng xóm. Tiếng bước chân của vợ chồng ông Triệu xa dần, Trình Thiếu Thần vẫn chưa có ý định buông ra, cô phản ứng một chút liền bị anh ôm chặt hơn, bèn hung hăng cắn anh. Áo vest của Trình Thiếu Thần để lại trong xe, sơ mị lại rất mỏng, cô cắn lên vai anh một miếng to, càng lúc càng mạnh, không chịu nhả ra. Anh kêu lên một tiếng, thế nhưng không đẩy ra, chỉ sống chết ôm chặt lấy cô. Thẩm An Nhược có một chiếc răng nanh nhỏ, cô đem toàn bộ sức lực tập trung vào chiếc răng đó, kết quả là răng cô đã đau mà anh vẫn không lên tiếng. Thẩm An Nhược thấy mệt cuối cùng cũng nhả ra, vai anh ướt một mảng. Trong lòng hoảng hốt tưởng mình cắn anh bị thương, sau đó mới phát hiện thì ra là nước mắt của mình, không biết đã lăn tự lúc nào. Phát hiện này càng làm cô đau đầu, thể diện của mình cũng như áo lót, hoàn toàn đã bị anh gỡ bỏ. Cô vẫn bị anh ôm chặt, sắp không thở nổi. Cô không thử dãy giụa nữa, cứ thế tựa đầu vào vai anh khóc thút thít, vừa khóc vừa véo vào cánh tay và lưng anh, véo thật đau, nhưng anh không hề trốn tránh. Thẩm An Nhược cũng không biết mình khóc bao lâu, chỉ nhớ sau đó Trình Thiếu Thần cúi đầu hôn lên tóc mai và gò má cô, vừa vỗ nhẹ lưng cô, vừa kề môi sát tai cô dịu dàng gọi. An Nhược, An Nhược, lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế. Vì vậy Thẩm An Nhược trong vòng tay anh đột nhiên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Từ, blog của Thẩm An Nhược, chế độ không công khai, định luật ba cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ngựa tốt không nhai lại cỏ, chân trời góc bể chỗ nào chẳng có cỏ thơm. Mấy con thỏ với ngựa tốt kia đều không bằng người, đương nhiên cũng không thể là người tốt. Tôi là đường phân cách đã được lợi còn khoe mẽ. Thẩm An Nhược nằm bẹp trên giường, ôm gối vùi mặt mình vào trong, lòng nhủ thầm. Tôi là lợn, lần thứ 101, tư thế này khiến cô hơi ngạt thở, nhưng có lẽ đã khóc sưng mắt rồi, lớp trang điểm trôi đi, chắc giờ trông mặt cô khủng khiếp đến nỗi không thể nhìn nổi mặt ai, vì thế có chết cô cũng không chịu xoay người. Ban nãy cô khóc hụt cả hơi, giờ đau đầu kinh khủng, bình thường cô rất ít khi khóc lớn như thế này rồi mà chỉ khóc vài lần, thế mà hơn một nửa số lần đó đều bị anh trông thấy, khiến Thẩm An Nhược càng đau đầu hơn. Sao cuối cùng lại như vậy được nhỉ? Rõ ràng cô đã chiếm được thế thượng phong, vừa khóc vừa đá vừa cắn, Trình Thiếu Thần hình như cũng chẳng thèm động tay hay dùng sức, cuối cùng vẫn thành công. Tóm lại là cô vô trí vô dũng, càng chẳng có khí phách gì cả. Trong phòng quá yên tĩnh, chỉ có tiếng thở cũng tiếng tim đập, Trình Thiếu Thần dùng ngón tay chạm vào tóc cô, cẩn thận vuốt xuống, vén hết ra phía sau tai, chậm rãi lướt qua gáy đến bờ vai trần, sống lưng, vòng eo. Đến nơi nhiều thịt hơn một chút còn khẽ nhéo vài cái. Anh chạm vào cô từ đầu đến chân, lại xuôi theo đường cũ trở về, cô có cảm giác anh giống như tên thợ săn đang kiểm tra con mồi lúc đi săn về. Lúc này đây tay anh chắc cũng không thấy dễ chịu, vì cả người cô đầy mồ hôi, khóc lóc đã khiến cô hao hết sức lực, lại thêm trận lăn lộn vừa nãy, bây giờ cả người ướt sũng, giống như người chế đuối được vớt lên vậy. Hơn nữa trên người cô không có nhiều chỗ có thịt cho anh vần vò, hầu như anh chỉ có thể kiểm tra xem có thiếu khúc xương nào hay không thôi. Nhưng cô cũng không thấy dễ chịu, hình như nhiệt độ bắt đầu nóng lên, mà bàn tay anh như có lửa chạm vào người cô nóng hổi. Đôi lúc có gió lùa vào, cô lại cảm thấy lạnh. Thẩm An Nhược ngúng người nằm đó giả chết, Trình Thiếu Thần đột nhiên gãi vào lòng bàn chân cô, làm cô co rúm cả người, suýt nữa bật dậy. Anh đưa hai cánh tay đỡ vào nách cô, muốn lật người cô lại, Thẩm An Nhược ôm chặt lấy gối, liều chết khôn theo. Anh thử hồi lâu cũng không xoay chuyển được gì, cuối cùng đành từ bỏ, cúi người bên tai cô khẽ nói. Em sắp đè lên mũi rồi đấy. Biến đi, giọng Thẩm An Nhược từ trong đống chăn gối vọng ra. Anh buông tay, nằm kề sát cô, Thẩm An Nhược vẫn giữ tê thế hướng ra ngoài, khẽ dịch người mấy cái, cách anh một khoảng. Cô sắp ngạt thở thật rồi, dáng nằm này còn làm ngực và lưng cô đau nhức vô cùng, cô nghiêng người, quay lưng lại với Trình Thiếu Thần, bỏ gối ra hít thật sâu. Bàn tay anh lại tiến tới, một tay giữ eo cô, tay kia chạm vào khóe mắt, nơi ấy vẫn còn vương mấy giọt lệ, lúc sau trượt xuống, xoa nhẹ phần ngực mềm mại của cô. Thẩm An Nhược lấy cùi chỏ huých ra sau, bụng nghĩ thầm, chọc cho anh bị nội thương là tốt nhất, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng giữ chặt lấy cánh tay. Cô đá tiếp một cước ra sau, lần này anh không tránh, chấp nhận chịu một đòn của cô, nhưng Thẩm An Nhược đá quá mạnh đến nỗi quặt cả ngón chân mình, cô đau quá kêu thành tiếng, cuối cùng chân cũng rơi nốt vào vòng kiểm soát của anh. Em có muốn uống nước không? Đi tắm đi, anh vừa xoa bóp ngón chân bị đau cho cô, vừa dịu dàng hỏi. Câu trả lời của Thẩm An Nhược là lấy gối che đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không biết phải làm sao, cuối cùng thở dài, buông cô ra. Cô có thể cảm thấy hình như anh đã xuống giường, có tiếng thay quần áo loạt xoạt. Anh lại thử kéo cái gối ra lần nữa, nhưng vẫn bị phản kháng, cuối cùng đành chịu thua, đắp lại chăn cho cô, cốc nhẹ vào đầu cô qua chiếc gối. Thẩm An Nhược tập trung nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân xa dần, cuối cùng quăng gối ra hít lấy hít để, lát sau xuống giường đi tắm. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng chiếu xuyên qua tấm rèn in bóng trong phòng. Phòng tắm ngay trong phòng ngủ, cô lấy chăn bọc mình lại, lúc đi bước chân hơi nghiêng ngả, suýt nữa vấp phải tấm ga trải giường kéo dài trên mặt đất. Người trong gương quả nhiên nhếch nhác luộm thuộm, tái nhợt như ma, đến đầu tóc cũng giống cái tổ quả. Chẳng trách Trình Thiếu Thần từ lúc ôm cô về đế lúc dỗ ngon dỗ ngọt để quấn lấy cô đều không dám bật đèn lên. Cô đứng dưới vòi hoa sen, thầm nghĩ không lẽ Trình Thiếu Thần bị mình chọc giận đã đi thật rồi sao? Nhưng hẳn là vẫn chưa đi, vì lúc cô vừa mới mặc kệ hình tượng của mình, khóc lóc một trận ra trò, còn thừa cơ quệt nước mắt nước mũi lên người anh mắc bệnh sạch sẽ như thế, chắc chắn sẽ tắm rửa rồi mới đi. Nghĩ đến bộ dạng anh bị cô làm cho bẩn cả người nhưng không dám giận dữ, Thẩm An Nhược bỗng thấy thật đắc ý, cơn đau đầu chóng mặt hình như cũng đỡ dần. Đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Trình Thiếu Thần ngực trần chân không bước vào. Cô kêu lên một tiếng, thực ra lúc cửa chưa mở đã biết là anh, nhưng hành động và suy nghĩ không tài nào ăn khớp nổi. Đang muốn mở miệng kêu anh cút ra, lại liếc thấy bả vai anh bị cô làm cho thâm tím một mảng có vẻ rất nặng, vì thế hơi chột dạ, không nói gì nữa, quay người vào tường, không thèm để ý đến anh mà thản nhiên gội đầu tiếp. Bọt xà phòng đầy đầu đầy mặt, cô không dám mở mắt, xoay người mò mẫn vòi nước, lại đụng phải người anh, cô đang muốn rút tay về anh liền kéo lại gần, cẩn thận xả bọt trên đầu cho cô. Cô không mở mắt ra được, đành mặc anh, bầu không khí quá kỳ quái, oxy lại không lưu thông nổi, mà bàn tay anh bắt đầu không đứng đắn. Thẩm An Nhược đẩy anh ra lại bị đè vào tường, hơi nước trong phòng bốc lên mù mịt, lúc bốn mắt nhìn nhau, tóc và mặt anh vẫn đầy nước, ánh mắt hình như cũng vô cùng mờ ảo, cô nhìn thấy mình trong mắt anh. Từng tế bào trong cơ thể Thẩm An Nhược đều đang cảnh giác căm hận trừng mắt nhìn anh, cẩn thận đề phòng hành động tiếp theo của anh. Nếu như anh muốn ép cô ở nơi này, chắc chắn cô sẽ phản kháng đến cùng, còn ghét anh cả đời này nữa. Cuối cùng anh lại không làm gì, chỉ dùng hai cánh tay giam cô trong lòng mình, khàn giọng nói. Chúng ta, câm miệng, em ghét nghe giọng của anh. Cô đá anh một cái chẳng có chút sức lực nào, nhưng thừa cơ cúi người lách ra khỏi tay anh, chui ra ngoài. Không khí ngoài phòng tắm dễ chịu hơn hẳn, hơi thở của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường, cứ để người ướt sũng vào phòng thay đồ lục tung đồ ngủ và đồ lót trước dây anh bỏ lại, vứt hết vào máy khử độc lại chạy đi kiếm bàn chải đánh răng mới. Cô đang tính lên đặt hết bên ngoài phòng tắm, đúng lúc ấy Trình Thiếu Thần lau tóc đi ra, vì thế cô vội vàng ném bộ đồ ngủ còn nóng vào đầu anh bị anh dễ dàng bắt được. Tiếp đó, cô chạy đi kiếm túi trường đá trong tủ lạnh để đắp mặt, không thì ngày mai không dám gặp ai mất, lúc quay lại thấy Trình Thiếu Thần nằm trên giường, hình như đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm An Nhược bò lên giường lấy chân đạp anh, đây là giường của em, anh sang phòng khác mà ngủ. Em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sao còn chưa hết giận vậy? Trình Thiếu Thần mơ màng nói, thể lực tốt thật, ầm ĩ bao lâu rồi còn chưa mệt. Nghỉ sớm đi, mai em còn phải đi làm mà. Cô vốn đã hết bực mình, nhưng hai chữ đi làm lại khiến cô nổi cơn tam bành. Ai thèm đi làm ở công ty của anh chứ? Ngày mai em sẽ thôi việc. Ừ, em thôi việc đi, anh nuôi em. Giọng Trình Thiếu Thần hơi mơ màng. Anh đi chê đi, em thà đi làm gái ba chứ không cần anh nuôi. Cũng được, anh sẽ đi ủng hộ em mỗi ngày. Cô sắp bị anh chọc tức mà chết mất, ra sức đẩy anh. Đáng ghét, đi đi, anh ra phòng đọc sách ngủ đi. Em đừng ồn ào nữa. Em mà còn đẩy anh thì tự chịu hậu quả đấy. Giọng anh hơi khàn đi, mặc dù vẫn còn tức nhưng phụ nữ thông minh phải thấy cái hại trước mắt. Thẩm An Nhược lập tức ngoan ngoãn nằm im cách anh khoảng nửa mét, còn cầm một chiếc gối ngăn giữa hai người. Anh mà dám đụng vào em sẽ tố cáo anh. Xâm nhập tư gia trái phép, cô vội kìm lại nhưng lời suýt buột miệng nói ra. Trình Thiếu Thần nằm đó, nghiêng đầu nhìn cô một lúc dáng vẻ uể oải lười biếng, nhưng trong mắt lại như đang tính toán điều gì đó. Anh chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, không quấy rối cô nữa, có lẽ cũng đã mệt, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Nhưng Thẩm An Nhược lại không ngủ nổi, cứ nửa mơ nửa tỉnh, khi khóc và uống rượu xong cô đều mất ngủ, huống hồ hôm nay cả hai thứ còn đến cùng một lúc, đầu bắt đầu đau, đành ngồi dậy bật đèn đi tìm thuốc uống. Ánh đèn rất dịu, cô nghiêng đầu nhìn, Trình Thiếu Thần gối đầu lên cánh tay, ngủ rất say. Lúc ngủ trông anh rất hiền lành, đôi mi dài cụp xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ngủ cũng rất ngoan, chưa từng phát ra âm thanh kỳ quái gì, nhưng hôm nay anh nằm sấp không giống bình thường, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Lúc cô xuống giường còn đắp chăn cho anh, khi ngủ anh thích cởi trần, lại thích đạp chăn ra, trên lưng anh có vài dấu vết rất rõ ràng, có vết thì do cô cấu véo lúc khóc, còn có vết khi hai người quấn quýt cô lấy móng tay cào. Cô không hề nhẹ tay, nhưng anh cũng chẳng kêu lấy một tiếng. Thẩm An Nhược đột nhiên nghi ngờ anh nằm sấp mà ngủ là vì những vết thương kia đang bắt đầu đau, vì thế lúc cô tìm thuốc đau đầu chẳng hiểu vì sao lại tìm luôn thuốc mỡ bôi ngoài ra. Cô quan sát hồi lâu, khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say mới nửa quỳ trên giường, cẩn thận bôi thuốc mỡ mắt lạnh lên những vết thương kia, vừa thoa vừa tự khinh bỉ mình, còn mắng cả anh. Mình sợ ngày mai anh ấy kiện mình tội cố ý gây thương tích thôi, cho nên bây giờ phải xóa chứng cứ. Thẩm An Nhược tự nhủ. Trình Thiếu Thần đột nhiên động đậy, cô giật mình sợ hãi đến lạnh toát cả sống lưng, thì ra anh chỉ chờ mình thay đổi tư thế nằm, liếm môi, hình như đang mơ một giấc mơ đẹp chứ chưa tỉnh. Thẩm An Nhược nín thở nhìn anh rất lâu, mãi về sau mới nhận ra mình bị dọa đến nỗi quên cả hít thở. Cô hít sâu vài cái, nhét hộp thuốc mỡ xuống dưới nệm giường, lại nằm xuống giường, mãi lúc lâu sau vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Hay là đi uống thêm hai viên thuốc ngủ nữa, sau đó cô phát hiện hóa ra quên chưa tắt đèn đầu giường, tất cả chỉ tại vừa nãy anh dọa cô, vì thế lại cẩn thận len lén ngồi dậy. Bên cạnh một cánh tay đột nhiên vươn qua sát người cô, Trình Thiếu Thần ghé sát đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ anh hơi mơ màng, chắc là bị cô đánh thức, dịu đôi mắt còn đang ngái ngủ, nói. Chúng ta bắt đầu lại đi. Thẩm An Nhược tóm lấy cái tay đang đặt lên bụng cô quăng sang một bên, đẩy đầu anh ra khỏi đùi mình, tắt đèn đầu giường. Đừng nói mơ nữa, mau ngủ đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hôm sau trợ lý Thẩm An Nhược xuất hiện ở nơi làm việc trước 15 phút như thường lệ, trang điểm khéo léo, ăn mặc chỉn chu, lịch sự chào hỏi nhân viên vệ sinh đang quét dọn, mỉm cười, ánh mắt bọn họ nhìn cô vẫn thản nhiên như trước. Quản lý Chu khi gọi điện cho cô báo cáo hoặc bàn bạc công việc, hay gặp lúc ăn trưa cũng nói cười như thường. Dường như đêm qua chỉ là một vở kịch mọi người diễn cùng nhau, kịch đã hạ màn rồi, diễn viên cũng phải thoát vai, trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có Tôn Ái Lệ, Thẩm An Nhược thấy hơi áy náy với chị, suy cho cùng chị là người thân thiết với mình nhất, trước đây qua lại với Trình Thiếu Thần cũng từng nhắc đến chuyện với anh. Dù cô không cố tình lừa dối trêu đùa, nhưng vẫn giấu sự thật, nếu quản lý Tôn trách cô cũng khó thoát tội. Nhưng lúc ăn cơm xong gặp ở thang máy, quản lý Tôn không đợi cô mở miệng đã túm lấy vai cô véo nhẹ. Mọi người không có ác ý, thích em nên mới trêu mà thôi. Đừng giận nhé, khiến cô không nói nổi thành lời. Buổi chiều, văn phòng gửi bảng điều chỉnh cuộc họp và lịch làm việc của lãnh đạo đến, xem xét một lúc quả nhiên chủ tịch mới mỗi tháng chỉ cần xuất hiện cố định 2 lần ở Hoa Áo, trong đó có một buổi cô trốn không được. Trên thực tế, sau đó nếu Trình Thiếu Thần có việc không phải đến Hoa Áo đều sẽ gọi điện trước cho cô. Hôm nay anh có việc đến Hoa Áo, tiếp đó thông báo cho cô khoảng thời gian đến và có thể ở đó bao lâu, khiến cô không nhịn được mà bắt đầu suy đoán lung tung, chủ tịch đại nhân rốt cuộc là muốn cô nhanh chóng trốn đi, hay là muốn cô ăn mặc xinh đẹp nhiệt tình ra cửa tiếp đón. Nhưng ngoài lúc làm việc ra anh chẳng bao giờ có nổi chút lịch thiệp như vậy, toàn không mời mà tới tự do ra vào nhà cô, mặc dù trước đây nó cũng từng là nhà của anh. Thẩm An Nhược nhớ rõ rằng mình chưa hề đồng ý với anh bất kỳ điều kiện nào, nhưng anh vẫn cứ tự động mò tới trước mặt cô. Đều là tại cô cả. Sáng sớm hôm đó lúc Thẩm An Nhược dậy, anh vẫn đang ngủ rất say, cô cố tình muốn làm anh muộn giờ nên không gọi anh, nhưng vẫn cẩn thận tìm cho anh sơ mi và âu phục còn là lượt cẩn thận. Vì nếu để anh ra khỏi nhà cô trong bộ dạng áo quần nhàu nát xộc xệch thì người mất thể diện không ai khác lại là cô. Liền mấy ngày sau anh luôn viện đủ cơ xuất hiện trước mặt cô mỗi tối, ngày đầu tiên là trả lại chìa khóa, vì lúc ra khỏi nhà tiện tay cầm luôn chìa khóa dự phòng, sau đó lại vì muốn lấy đồ, có lúc lại là lý do vô cùng kỳ quặc không tiện từ chối. Thẩm An Nhược luôn lạnh lùng xa cách với anh, hoặc cố tình phá rồi, ra sức phát óc tính kế để tống cổ anh đi, nhưng số lần thành công không nhiều, ngược lại còn thường xuyên bị anh lừa lên giường. Tôi là đường phân cách giới hạn trẻ con. Bọn họ vừa kết thúc trận chiến không cân sức, Trình Thiếu Thần vẫn phủ phục lên người Thẩm An Nhược, mặt vùi vào ngực cô, rất lâu chẳng thèm động đậy. Anh làm cô thở vô cùng khó khăn, Thẩm An Nhược không đẩy anh ra nổi, bèn giật giật tóc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Thiếu Thần, anh hao tâm khổ tư nghĩ kế tới mềm cả người cũng chỉ vì muốn lừa một đứa con gái chẳng xinh đẹp cũng chẳng có da có thịt như em lên giường thôi ư, anh không cảm thấy mất mặt sao? Trình Thiếu Thần vẫn nằm im, cô tưởng anh đã ngủ thử đấy anh ra, ai dè anh bỗng ngẩng đầu lên, giữ lấy cằm của cô. Trong mắt anh bùng lên một ngọn lửa nhỏ, hai bên tóc mai vẫn còn hơi ướt. Thẩm An Nhược tưởng anh sắp nổi giận tới nơi, sau đó sẽ giống như những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết bực tức ngồi dậy bỏ đi, ai dè giọng anh vẫn bình tĩnh lạ thường. Thẩm An Nhược, anh phải dạy em một bài học, bình thường em chọc phá, ra sức làm khó anh thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ lôi ra trong trường hợp này. Giọng nói của anh lạnh lùng, nhưng hành động tiếp theo lại không hề lạnh lùng chút nào, cuối cùng người phải trả giá lại là cô, báo hại cô ngủ một mạch từ rạng sáng tới giữa trưa mới bò dậy nổi, may mà ngày hôm sau là cuối tuần. Thật là một bài học khó quên. Đúng tối đó, cô lại đến ngày, sớm hơn thường lệ, nhất định là do anh, hành hạ cả cơ thể lẫn tinh thần cô đây mà. Lần này bụng cô đau dữ dội, cả tối nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, uống thuốc ôm túi chườm nóng đều không ăn thua. Lúc khó chịu nhất còn dùng gối kìm tiếng kêu, cô không hề khóc chỉ ứ một chút nước mắt. Trình Thiếu Thần cứ tới gần cô trong vòng nửa mét là lại bị cô hét đuổi đi. Trình Thiếu Thần bất đắc dĩ cầm laptop ngồi xa cô đúng nửa mét cứ chốc chốc lại quay sang nhìn cô. Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Anh lau mồ hôi trên trán cô, mặt mày lo lắng. Đồ thần kinh, loại bệnh này ai mà dám đến bệnh viện chứ? Em mỗi lần đến kỳ đều thế này à, sao trước giờ anh không biết? Tất nhiên là anh không biết. Trước khi kết hôn, mỗi lần đến thời gian này cô đều từ chối gặp anh. Sau khi kết hôn, thời gian bọn họ sống chung không nhiều lắm, lúc thấy không thoải mái cô luôn ngủ một mình, đi nằm từ sớm, anh cũng không làm phiền. Một lát sau cơn đau cũng giảm bớt, vì thế mới có tâm trạng tìm anh chọc phá. Liếc qua màn hình máy tính, cứ tưởng anh lên mạng, không ngờ anh đang chơi điện tử, lại còn là mấy trò trẻ con cài sẵn trong máy. Trình Thiếu Thần, anh sắp bị hội đồng quản trị của An Khải cho rơi đài à, sao rảnh vậy? Em cũng làm quản lý, sao không hiểu rằng, ông chủ càng giỏi thì càng rảnh rỗi nhỉ? Trình Thiếu Thần vẫn không ngẩng đầu lên, mấy ngày này em không tiện, anh đừng qua đây. Lần này anh ngẩng đầu lên thật, Thẩm An Nhược em không nhớ gì à, em mà nói lần nữa là anh trở mặt thật đấy. Anh trở mặt được càng tốt, trả lại sự bình yên cho em. Anh gập máy tính đứng lên đi về phía cô, Thẩm An Nhược lập tức kéo chăn chùm kín đầu. Anh sẽ không bạo hành cô vào thời gian này chứ, thế thì quá mất nhân tính rồi. Phản ứng của người này không giống người thường chút nào, anh ta nên mở cửa biến đi mới đúng chứ. Trình Thiếu Thần kéo chăn của cô ra, luồn bàn tay vào trong áo, ngồi bên giường dịu dàng xoa bụng cho cô. Tay anh rất ấm, lực lại vừa phải, thực ra còn hữu hiệu hơn cả túi chườm nóng. Bầu không khí lúc này làm cô thấy ngượng ngùng và lúng túng, Thẩm An Nhược nhắm mắt nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, ngăn không cho anh chạm vào những nơi không nên chạm, chợt nghe thấy giọng của anh. Anh sẽ không trở mặt, anh sẽ không mắc bẫy em đâu, cho em tức chết. Tôi là đường phân cách ác nữ soi mói. Ngày cuối tuần thứ hai Trình Thiếu Thần đưa cô ra ngoài, lái xe tới một căn biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự rất cổ, trên bờ tường bằng đá phủ đầy những bông tường vi vàng, đã có người ở cổng đợi bọn họ. Vào bên trong, sân vườn đủ các loại hoa lá cây cỏ đan xen nhìn thật thích mắt, hoa diên vĩ đang độ nở rộ. Trong phòng rất sạch sẽ, không có quá nhiều đồ đạc nhưng hình như vẫn còn dấu vết đã từng có người lưu lại đây. Gì thế, anh lại muốn mua nhà à? Thẩm An Nhược hỏi. Em thích chỗ này không? Em khinh bỉ tất cả ông chủ giàu có ở khu này. Đây là khu đất đắt nhất thành phố, nằm trong khu trung tâm, gần sống dựa núi, thế này là còn cố tình ra vẻ khiêm tốn giản dị lắm rồi. Anh đã mua rồi, còn để em đứng tên nữa. Sao, giờ lại còn dùng tiền để mua chuộc cô nữa, càng ngày càng táo tợn. Thẩm An Nhược lườm anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh lục giấy tờ của em từ khi nào vậy? Anh xâm phạm quyền của em. Trình Thiếu Thần cười, ngày trước em bảo sống ở biệt thự không an toàn, anh còn tưởng em thật sự không thích. Em vốn dĩ không thích, hồi nhỏ em làm văn, không phải nói mai sau muốn ở trong một ngôi nhà có tường quây quanh bằng đá, có cả vườn hoa nữa à, chắc là cô lại bị bố mẹ tình yêu bán đứng rồi, cô biết họ vẫn còn giữ rất nhiều đồ ngày bé của mình, vở bài tập, bài kiểm tra, giấy khen, thỉnh thoảng cô cũng xem lại, nhưng vẫn không hiểu anh xem được từ lúc nào. Chẳng lẽ đi lấy ước mơ hồi bé ra làm tiêu chuẩn? Hồi đó em chỉ muốn đối phó với giáo viên nên viết cho đủ chữ thôi. Thẩm An Nhược ngồi lên lan can ban công tầng 2, Trình Thiếu Thần vẫn luôn giữ cánh tay cô, sợ cô ngã. Hồi bé em còn muốn được giải Oscar, sau đó đến mấy tiểu quốc Ả Rập làm vương phi. Anh nghĩ có thể không? Cô thờ ơ nói, năm ngoái, người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã hơn 70 rồi, nếu em thật sự muốn, ngày tháng còn dài để em phấn đấu vì bức tượng đồng Oscar đó. Còn điều thứ hai, đàn ông bên đó có thể lấy 4 vợ, em chịu nổi không? Trình Thiếu Thần chậm rãi nói, cuối cùng cũng kéo cô xuống khỏi lan can. Là em được gả chứ có phải anh đâu, anh quan tâm vớ vẩn làm gì? Thì ra Trình Thiếu Thần đã sống ở đây một thời gian, vẫn muốn dụ cô tới sống cùng, Thẩm An Nhược đương nhiên không đồng ý, thật ra anh cũng không quá kiên nhẫn với cô, trừ thời gian đầu còn ra sức quấy nhiễu, sau đó anh giao ước với cô hai điều, cô theo thói quen từ chối một điều, anh cũng thừa biết tính khí của cô, nhưng cứ đến cuối tuần lại cố gắng lừa cô tới đây. Vị quản gia già lúc nào cũng đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói năng từ tốn, thế nhưng Trình Thiếu Thần đối xử rất khách sáo với ông, Thẩm An Nhược từ chối ra ngoài ăn cơm cùng anh, cũng không muốn nấu cơm, vì thế anh chỉ có cách mời đầu bếp đến nấu. Nếu anh thích thế luôn, sao không gọi quản gia anh, đầu bếp Pháp tới. Thẩm An Nhược chế giễu anh, chú Nhậm ngày trước là bộ đội đặc chủng, hồi anh còn bé, chú đã dạy anh rất nhiều điều. Chú ấy không có người thân nên anh mời chú ấy về đây giúp anh trông nom nhà cửa. Về sau Thẩm An Nhược còn thấy một người giống Ken Takakura, khí chất tự nhiên khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi, nhưng ông lại mỉm cười, đầy yêu thương với cô mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi. Dì Trần cũng không có người thân, sao anh không để dì ấy qua đây, nhận tiện chăm sóc anh luôn. Dì Trần không muốn xa quê, thà một mình trông cả căn nhà đó còn hơn. Bọn họ nói chuyện tới tận khuya chờ hoa quỳnh nở, chú Nhậm nói đêm nay hoa sẽ nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Thẩm An Nhược rất tốt nhưng Trình Thiếu Thần ngáp liên tục. Thật ra dì Trần có muốn qua anh cũng không dám để dì ấy qua đây. Mấy nụ quỳnh đã bắt đầu nở được một nửa, Thẩm An Nhược nhìn không rời mắt, mặc kệ Trình Thiếu Thần, cô biết anh chẳng nói được điều gì hay ho. Dì Trần vẫn luôn lấy em làm tiêu chuẩn con gái hiền dịu thục nữ, nếu để dì ấy nhìn thấy vẻ mặt hung ác của em bây giờ chắc dì ấy sẽ bị sụp đổ hình tượng mất. Đây được coi là vẻ mặt hung ác sao? Bộ dạng nguy hiểm nhất của em anh còn chưa thấy đâu. Thẩm An Nhược ném cái gối tựa về phía anh. Vậy anh định khi nào phá bỏ hình tượng của em? Sao anh phải làm thế? Dáng vẻ, dạ xoa, hoang dã của em thật sự làm anh cảm thấy rất kinh ngạc thích thú. Trình Thiếu Thần bật cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền, hai vai cũng rung rung. Thẩm An Nhược cáu kỉnh ném tiếp chiếc gối thứ hai. Hết chương 16, cách chương.